Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1597, hoan nghênh. Bởi vì kỹ năng còn tại có hiệu lực, đứa nhỏ thậm chí liền dãy dụa động tác đều không cách nào làm. Chỉ có thể như tượng gỗ đi theo Hắc Vũ biến mất ở sau cửa. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, quan sát sức sống rãnh tình huống. Hiện tại, sức sống đã đi tới hồng xanh thay đổi dần vị trí. Hắn nghĩ nghĩ, còn là hủy bỏ kỹ năng. Thời gian lấp đầy không gian xung quanh, lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua. Phòng khách hết thảy tiếp tục động tác mới vừa rồi hành động. A a a a, cuồng loạn tiếng kêu ở phòng khách tiếng vọng. Mới từ trong máy truyền hình chui ra nam tử hai mắt xích hồng. Hai tay ôm đầu, không thể nào tiếp thu tình huống trước mắt. Bình tĩnh một chút, ta cũng không biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Ta có thể giải thích. Tiền Thương Nhất nếm thử giải thích. Dù sao, hắn xác thực không biết mở cửa về sau sẽ gặp phải chuyện gì. Thậm chí, mình bây giờ là tại thế giới tinh thần. Chuyện này, hắn đều là bằng vào một ít việc nhỏ không đáng kể tin tức suy đoán ra tình báo. Giống như là lợi dụng ghép hình mấy cái cạnh góc suy đoán toàn bộ ghép hình hình dạng. Thập phần miễn cưỡng, nam tử phóng tới Tiền Thương Nhất. Trên mặt khuôn mặt đã vặn vẹo không thành hình người. Hiện tại, trong mắt của hắn chỉ có Tiền Thương Nhất. Lời gì đều nghe không vào. Tiền Thương Nhất lui lại hai bước. Sau lưng giơ lên đấu bổng màu đen. Áo choàng không gió mà bay. Sau đó đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây. Nam tử trong mắt mất đi bóng dáng. Nhưng đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu hắn. Không quan tâm. Tiếp tục phóng tới nguyên lai Tiền Thương Nhất vị trí. Thế nhưng là, thân thể nhưng không có đụng phải bất kỳ vật gì. Tiền Thương Nhất ngừng thở, trốn ở một bên yên lặng chờ đợi. Lúc này, vách tường, mặt đất đều che kín vết rách. Hơn nữa vết rách ngay tại dần dần mở rộng. Nếu như chỉ là như vậy, hắn khả năng so với nam tử càng thêm sốt ruột. Nhưng là không chỉ là vách tường cùng mặt đất. Nam tử thân thể cũng xuất hiện đồng dạng vết rách. Hắn đang sụp đổ. Tiền Thương Nhất nhìn chăm chú lên lung tung vung hai tay nam tử. Lặng lẽ đợi tình thế phát triển. 3 giây đi qua. Vách tường cùng trên mặt đất khe hở đã mở rộng tới bàn tay kích cỡ. Trong cái khe ẩn ẩn lộ ra màu vàng ấm ánh sáng. Đồng dạng, nam tử trên mặt vết rách cũng đã mở rộng đến ngón út phẩm chất. Vết rách bên trong cũng có màu vàng ấm ánh sáng. 5 giây đi qua, nam tử không tại lung tung vung hai tay, mà là quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu, thần sắc thống khổ, tiếng kêu rên một phen che lại một phen. Giống như là nhận hết ủy khuất, lại giống là chỉ trách thế đạo bất công. 7 giây đi qua, nam tử thân thể hoàn toàn vỡ ra. Màu vàng ấm ánh sáng che lại dung mạo của hắn. Trong chớp nhoáng này, nam tử khuôn mặt bỗng nhiên biến tiêu tan. Phảng phất tại chống lại hồi lâu sau vẫn như cũ không thể không tiếp nhận tử vong. Tại một khắc cuối cùng, hắn lựa chọn để cho mình trở về an bình. Cả tòa phòng ở sụp đổ. Hết thảy tất cả đều hướng phía dưới rơi xuống. Vỡ ra cục đá vụn tại rơi xuống quá trình bên trong dần dần tan rã. Tiền Thương Nhất nhìn xem trước người mình nam tử. Nói đúng ra, hẳn là dần dần dập tắt hình người ánh đèn. Thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Hắn có thể trở thành tội ác giúp đỡ. Mặc dù từ đầu tới đuôi hắn cũng không biết. Thậm chí khả năng căn bản không có cách nào tránh. Nhưng là, hắn vẫn như cũ có chút tức giận. Ánh đèn dập tắt, hết thảy rơi vào hắc ám. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất cảm giác yết hầu không thoải mái. Thân thể khống chế không nổi bắt đầu ho khan. Khụ khụ khụ. Tại ho khan thời điểm, hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, phát hiện xung quanh đã thay đổi bộ dáng. Hắn về tới lúc trước chờ phong bế trong phòng. 4 góc ngọn nến, thiêu đốt đến mức dị thường tràn đầy. Mà hắn, đang ngồi ở chính giữa trên ghế. Chẳng lẽ nói, ta thay thế linh hồn của hắn. Hiện tại, để ta tới khống chế thân thể của hắn. Tiền Thương Nhất cảm giác toàn thân vô lực. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lại nắm chặt song quyền, lực lượng, ngay tại từng chút khôi phục. 2 giây về sau, Hắn từ trên ghế đứng lên, nhìn xung quanh một vòng, không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương. Tiếp theo, hắn đi tới cửa phía trước, đưa tay chuyển động chốt cửa, mở cửa ra, két, cửa gỗ mở ra, bên ngoài rất tối, cơ hồ không có ánh sáng. Sẽ không lại đến đây đi. Mộng trong mộng, Tiền Thương Nhất liếm một cái đầu lưỡi, lấy ra năng lượng hạt nhân đèn pin, ấn xuống khai quang, đèn pin lập tức đem phía trước hoàn toàn chiếu sáng, sáng ngời trình độ tựa như ban ngày. Phía trước là một cái thông đạo, hai bên vách tường đều là không có xử lý qua đất vàng vách tường, thoạt nhìn thập phần cũ nát. Lại phía trước một điểm, đại khái mấy mét bên ngoài, có một cái treo bậc thang thông hướng phía trên. Như vậy sáng sao? Giờ khắc này, hắn nhìn trước mắt ánh sáng, trong lòng có một loại kỳ lạ cảm giác. May mắn bên trong mang theo một điểm xấu hổ. Tựa hồ phía trước, hắn hiểu lầm năng lượng hạt nhân tam kiện sáo. Bất kể như thế nào, theo chiếu sáng phương diện cân nhắc, xác thực tương đương cường lực. Còn lại hai kiện, ngọn nến cùng cái bật lửa, hắn cũng lấy ra thử một chút. Ngọn nến xuất hiện về sau, toàn bộ gian phòng tràn ngập màu vàng ấm ánh sáng, thậm chí có thể thấy rõ trên tường giống như mạng nhện nhỏ bé vết rách. Cái bật lửa ngọn lửa không có quá lớn biến hóa, nhưng là chiếu sáng phạm vi đồng dạng cùng phía trước không cùng đẳng cấp, chênh lệch hết sức rõ ràng. Hơn nữa, tại điều chỉnh hỏa diễm về sau, hỏa diễm dài nhỏ, ước chừng cao nửa thước, dù cho Tiền Thương Nhất cố ý đưa cánh tay duỗi thẳng, vẫn như cũ cảm giác được cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt. Nghiêm chỉnh mà nói, cái bật lửa thậm chí có thể làm thành vũ khí, mặc dù rất không tiện, bất quá lực sát thương coi như không tệ, có thể làm khẩn cấp đặc thù vũ khí sử dụng. Tiền Thương Nhất đem ngọn nến cùng cái bật lửa cất kỹ. Tiếp theo, chân phải bước ra, đi ra phòng bế gian phòng. Hắn chân trước vừa bước ra, sau lưng liền truyền đến kiệt kiệt kiệt kiệt quái dị tiếng cười, làm cho không người nào có thể không thèm để ý. Hắn quay đầu, nhìn xem gian phòng bên trong. Trên vách tường, huyết hồng sắc chữ lần nữa hiện lên. Chỉ là lần này không phải giết ta, mà là một câu có hoàn chỉnh ý nghĩa nói. Tha hương người, hoan nghênh đi tới giao lộ, chơi đến vui vẻ. Phía dưới cùng nhất, còn vẽ một cái khuôn mặt tươi cười, hai cái uốn lượn con mắt cùng một tấm uốn lượn miệng. Nguyên bản là đại diện vui sướng biểu lộ, nhưng là tại huyết sắc cùng bộ phận máu dọc theo vách tường trượt xuống dưới tình huống, ngược lại càng phát ra quỷ dị cùng khủng bố. Tiền Thương Nhất nhịn không được hít vào một hơi. Câu nói này, rõ ràng là cái nào đó cao vị tồn tại nói với hắn. Đồng dạng, hắn có thể thay thế nam tử thân thể, khả năng cũng cùng cao vị tồn tại thoát không được quan hệ. Bất quá, hắn dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng diễn viên. Cảm ơn, vứt xuống hai chữ này về sau, Tiền Thương Nhất quay người rời đi, mặc cho phía sau tiếng cười càn rỡ tàn sát bừa bãi. Rất khó chịu a, còn chưa bắt đầu liền bị bày một đạo. Tiền Thương Nhất tay trái hơi hơi nắm tay, bất quá rất nhanh lại buông ra. Hắn đi tới treo bậc thang phía trước, nhìn xem treo bậc thang than nhẹ một phen, tiếp theo thu hồi đèn pin, mở ra an toàn mạo đăng, hai tay khoác lên cái thang bên trên, bò lên, leo đến treo bậc thang đỉnh chóp. Hắn đưa tay đẩy phía trên tấm ván gỗ, thoải mái mở ra. Bên ngoài, tà dương ấm áp ánh sáng chiếu nghiêng ở trên trán của hắn, mang đến sinh mệnh cùng hy vọng khí tức, cũng làm cho trong lòng của hắn hơi dễ chịu một điểm. Hắn rời đi dưới mặt đất, đứng tại một mảnh đồng ruộng phía trên, tay phải giơ lên, đặt ở trước lông mày. Bốn phía đều là khu rừng rậm rạp. May mắn, có mấy cái rõ ràng con đường kéo dài tới trong rừng rậm. Giao lộ là có ý gì? Chẳng lẽ thế giới này cùng thế giới khác có đan xen khu vực? Một chủng loại giống như khác nhau thế giới công cộng khu vực địa phương. Tiền Thương Nhất lấy ra chỉ khó kim, phát hiện kim đồng hồ chỉ vào bên phải. Tiếp theo, hắn hoán đổi đến la bàn hình thức, kim đồng hồ lập tức bắt đầu loạn lắc. Từ trường có vấn đề. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,